Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, Ma Sơn Quỷ Dị. Không nói đến bị ba vị Hồng Diệp Cốc đệ tử lừa Thanh Khê Cốc chân truyền Lý Hoàn Chân là bực nào. Nổi giận, Phương Quý vọt vào vòng xoáy đằng sau, liền cảm giác chung quanh cuồng phong gào thét, tà khí bước người. Cơ hồ có thể đem người từ dưới phi kiếm thổi rơi xuống. Bất quá còn tốt Phương Quý phi kiếm tu luyện vững chắc, thuận gió thổi hướng về phía trước lao đi. Rốt cục vẫn là phá vỡ tầng tầng quái phong, vọt vào trong sơn cốc, ổn định thân hình, xuyên phá phía ngoài cùng tà phong đằng sau. Lại cảm thấy bên trong an tĩnh rất nhiều, dựng mắt nhìn lên, Phương Quý liền nhìn thấy mảnh này Hắc Sơn cũng không lớn. Phương viên bất quá hơn 10 dặm, chỉ là nơi này hắc vụ tràn ngập, lại là dị thường nồng đậm, để hắn đều sinh ra một chút khó chịu cảm giác. Giữa thiên địa tràn ngập hắc vụ, đáng nhìn khoảng cách cũng không xa. A Khổ sư huynh ở đâu? Phương Quý dương mắt nhìn về hướng Hắc Sơn chỗ sâu, nhất thời cũng không biết từ đâu tìm lên. Phương Quý sư đệ, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng khẽ gọi, chỉ gặp Triệu Thái Hợp đạp trên hắc kiếm, cầm trong tay tử đao chạy tới. Phương Quý trong lòng run lên, không nghĩ tới gia hỏa này cũng đi theo chính mình tiến nhập Hắc Sơn. Nghĩ đến gia hỏa này ngày bình thường đầy người điểm đáng ngờ, cảm thấy cũng không đến không đề phòng lên, chính mình là tìm đến A Khổ sư huynh. Nếu không đều chưa chắc sẽ tiến sơn cốc này đến. Cái kia Triệu Thái Hợp tiến đến lại là vì sao? Thật là vì Ma Sơn dị bảo công đức trăm vạn kia? Hay là có khác mục đích khác? Bây giờ chính mình cũng không có công phu dây dưa với hắn. Nếu là hắn lên ác ý, ngược lại cần tiên hạ thủ vi cường. Ha ha, hai người các ngươi lá gan không nhỏ, nhưng ta Tiêu Cuồng Nhân cũng không thể so với các ngươi kém. Phương Quý đang nghĩ ngợi, khác một bên có cái thanh âm ngạo nghễ vang lên, đã thấy Tiêu Long Tước cũng chống đỡ thiết thương chạy tới. Phương Quý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, có Tiêu Long Tước tiến đến, vạn nhất Triệu Thái Hợp lên cái gì lòng xấu xa, vậy mình hai người cũng trị được hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, hay là không cam lòng nhìn phía sau, hỏi, đệ tử Thanh Khê Cốc không có vào a? Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai người cũng quay đầu nhìn sang, đã thấy hắc vụ mờ mịt không có dấu vết, lại không động tĩnh, ba người đều đáy lòng hơi trầm xuống, minh bạch đệ tử Thanh Khê Cốc biết được trong cốc này hung hiểm, sẽ không mạo muội xông vào. Hắc hắc, cái gì mẹ nó đệ tử Thanh Khê Cốc, bất quá là một đám kém cỏi. Phương Quý đợi một hồi, cười lạnh một tiếng, nói, ngay cả tiến cũng không dám tiến đến, có thể có cái gì tiền đồ? Bằng bạch chiếm tiên môn nhiều như vậy tài nguyên, chỉ ăn cơm không kiếm sống. Nói cho cùng, hay là ba người chúng ta Hồng Diệp Cốc nhất có gan, giống các lão gia. Triệu Thái Hợp nghe lời này, trên mặt có chút ý ngạo nghễ. Tiêu Long Tước lúc đầu cũng có chút vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu thấu mặt đen lại. Nơi này tà khí thịnh vượng, không khó đạt được phân biệt. Tà khí lỗ hổng liền tại phương bắc, Triệu Thái Hợp hơi chút thôi diễn, tiện tay chỉ một cái phương hướng, ba người liền ở trên phi kiếm hướng về phía trước lao đi. Đến trong Hắc Sơn này, biết rõ nơi đây có thực lực viễn siêu bọn hắn tồn tại kinh khủng, lại là ai cũng không dám chủ quan, tâm thần đều kéo căng thật chặt, đạp trên phi kiếm chậm rãi bay tới đằng trước. Một khi phát hiện không ổn, lập tức liền muốn quay đầu đào tẩu. Nói lên đào tẩu, Phương Quý ngược lại là an tâm không ít, hai người kia tốc độ cũng không như chính mình nhanh. Bọn hắn bay về phía trước cướp 7-8 dặm đường, đột nhiên phía trước nhất Triệu Thái Hợp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phương Quý cùng Tiêu Long Tước cũng phát hiện, đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. ngưng thần nhìn về phía trước, liền thấy phía trước trên mặt đất, thế mà sinh trưởng một đóa hoa sen màu đen, không gì sánh được quỷ dị, có từng tia từng tia từng sợi hắc khí, đang từ trên hoa sen kia bay lên, hóa thành các loại yêu dị hình dạng. Đây là thứ quỷ gì? Phương Quý cùng Tiêu Long Tước hai người đều ngây ngẩn cả người. Trực giác tê cả da đầu. Hoa sen màu đen kia khí tức, để bọn hắn cảm giác cực kỳ khủng bố. Ma Linh, bên cạnh Triệu Thái Hợp bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Lập tức đem Phương Quý cùng Tiêu Long Tước bị hù toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đây chính là Ma Linh. Triệu Thái Hợp nhìn ra bọn hắn đáy lòng sợ hãi, nói, không cần phải lo lắng, đây là đã chết Ma Linh. Ma Linh sau khi chết, liền sẽ hóa thành một đóa hoa sen màu đen, có thể là trải qua thời gian dài tà khí tẩm bổ. Lại lần nữa phục sinh, có thể là hủ hóa, một lần nữa hóa thành tà khí quy về ở giữa thiên địa này. Chúng ta cũng không cần thiết lo lắng. Bây giờ xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chỉ coi là một bộ ma linh thi thể là được. Ma linh thi thể, Tiêu Long Tước thoảng qua yên tâm, cũng có chút hồ nghi nhìn về hướng Triệu Thái Hợp. Ngươi làm sao biết được nhiều như vậy? Triệu Thái Hợp cười nhạt hai tiếng, khinh thường trả lời. Phương Quý âm thầm nhìn Triệu Thái Hợp một chút, vẫn mở lời để nói. Đó là ai giết cái này ma linh? Một câu hỏi lên, trong sân ba người cũng đều rơi vào trong trầm mặc, đáy mắt đều là tràn đầy nghi ngờ. Chẳng lẽ là vừa rồi sớm tiến nhập Hắc Sơn tứ đại tiên môn chân truyền? Không đúng, liền xem như tứ đại tiên môn chân truyền, cũng không có năng lực chém dụng cái này ma linh đi. Ba người nhất thời trong tâm hơi nhảy, có thể giết chết ma linh, tự nhiên chính là so ma linh nhân vật càng khủng bố hơn. Vậy trong sơn cốc này đến tột cùng có cái gì? Mặc kệ, ở chỗ này lãng phí thời gian đoán những vật này cũng không có tác dụng gì. Dù sao tam đại tiên môn chân truyền sớm tiến đến, bọn hắn chẳng khác nào là thay chúng ta dò đường. Chỉ cần không thấy được thi thể của bọn hắn, đã nói vấn đề không lớn. Phương Quý trong lòng có chút lo lắng a khổ, trong lòng một phát hung ác, dứt khoát tăng nhanh phi kiếm hướng về phía trước lướt gấp mà đi. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước thấy thế, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng đều là bắn lên phi kiếm, tật tốc hướng về phía trước chạy đến, một đường hướng về phía trước, bọn hắn rất nhanh lại đang trên vách núi đá, dã hồ bên cạnh. Thấy được ba đóa hoa sen màu đen, không hề nghi ngờ, đó lại là ba cái ma linh hài cốt biến thành. Ba người bọn họ trong lòng cũng sớm đã bắt đầu bồn chồn. Nếu là sớm biết trong sơn cốc này có bốn cái ma linh tồn tại, bọn hắn đều chưa chắc dám đi vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được bốn cái ma linh đều bị cái nào đó tồn tại lợi hại cho giết chết. Nếu là bọn họ đụng phải tồn tại lợi hại này, đây chẳng phải là ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Mạng nhỏ liền muốn trực tiếp giao cho tại nơi này. Bất quá cũng liền vào lúc này, bọn hắn đã dần dần xâm nhập Hắc Sơn, lại là ở phía trước, thấy được mấy đạo thân ảnh, có đạp trên ma đao, có ngồi ở trên con diều, cũng có cưỡi tại một đầu hùng sư trên lưng. Phía sau hất lên hỏa vân áo khoác, ba người bọn họ lập tức ý thức được, đó chính là mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền, địa vị có thể so với Thái Bạch Tông đệ tử Thanh Khê Cốc. Tu vi hết sức kinh người, ba người đều vội vàng dừng bước chân, che giấu khí tức, ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ gặp tam đại tiên môn chân truyền kia, cũng ngay tại một bên cướp tiến lên. Một bên lẫn nhau xuất thủ, các loại thần thông dị thường kinh người, một bên đấu một bên hướng về phía trước tiến đến, tựa hồ không để ý đến chung quanh hung hiểm, chỉ là nghĩ như thế nào đi đoạt trong cốc chỗ sâu nhất tạo hóa. Ba người cũng không khỏi đến hơi xúc động, có loại không chỉ có ba người bọn hắn, trong tứ đại tiên môn cũng có cuồng đồ gan to bằng trời này. Tứ đại tiên môn từ trước đến nay cùng Thái Bạch Tông bất hòa. Chớ nhìn bọn họ bây giờ ra tay đánh nhau, chúng ta lộ mặt, chỉ sợ sẽ là bọn hắn vây công kết quả của chúng ta. Ta nhìn trong Hắc Sơn cốc này một trận tạo hóa, ba người chúng ta không nhất định có thể giành được xuống tới. Triệu Thái Hợp trầm ngâm nói ra, đáy mắt hung quang lưu động, nếu đã tới, sợ hắn cái gì, xem trước một chút lại nói. Phương Quý Khinh thường mở miệng, mắt thả tạc quang, tốt nhất là bọn hắn xử lý hung hiểm, lại lưỡng bại câu thương. Sau đó chúng ta, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước nghe, cũng rõ ràng có chút ý động, mặc dù việc này nói đến qua mỹ diệu chút, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy rất tốt. Ha ha, tạo hóa này là của ta, ai dám đến đoạt, cũng liền tại Phương Quý đám ba người lặng lẽ đi theo sau. Nghĩ đến tìm cơ hội kiếm tiện nghi lúc, chỉ thấy tam đại tiên môn chân truyền kia bên cạnh đấu vừa đi. Rốt cục dần dần tới gần mảnh này loạn thạch cốc khu vực trung tâm. Ở nơi đó, nhưng lại có một phương tự nhiên vách đá, mà tại vách đá phía sau, thì chính là nơi vô tận tà khí bốc hơi kia. Cho dù ai cũng có thể đoán được, ma sơn dị bảo, liền tại vách đá kia phía sau, mà tam đại tiên môn chân truyền ở giữa tranh đấu, cũng tại lúc này phân ra một kết quả. Cái kia khuyết nguyệt môn hạng quỷ vương cuối cùng là cái thứ nhất tiến vào loạn thạch cốc. Cũng xông vào phía trước nhất. Bây giờ một tiếng cuồng tiếu, tung hoành tứ phương đao khí bộc phát, lại là đem Linh Lung Tông đệ tử cùng Hỏa Vân Tông đệ tử đều làm cho lui về sau một bước. Hắn thì thừa cơ hội này, thật nhanh hướng vách đá vọt tới. Ha ha, ma sơn dị bảo, ngạch. Nhưng cũng liền tại hắn xông qua vách đá một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia khuyết nguyệt tông hạng quỷ vương lúc đầu phách lối vô hạn, lại tại xông qua vách đá đằng sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, vẻ phách lối quét sạch sành xanh, trong tay đao khí tung hoành, nhưng cũng vào lúc này ngưng trong tay, nửa ngày đều không có dám chém ra đi. Giật mình đến khẽ giật mình đằng sau, hắn bỗng nhiên thu đao, ngoan ngoãn đi vào vách đá đằng sau. Không chỉ có là hắn cùng nhau tiến đến ba vị khuyết nguyệt tông đệ tử đồng dạng cũng là như vậy. Giống như chim cút đi theo, họ Hạc, ngươi, theo sát phía sau, chính là Linh Lung Tông ba vị nữ tử. Các nàng cơ hồ là theo sát phía sau, đi theo xông qua vách đá, đồng thời lớn tiếng quát quát lên, bất quá thanh âm của nàng cũng là đột nhiên ngừng lại. Một câu chưa nói xong liền xông qua vách đá, thấy được phía sau cảnh tượng, sau đó cả người đều tại con diều phía trên ngây dại. Ba người đều là bình thường bộ dáng, giống như là hồn bị rút đi. Sau một khắc, các nàng bỗng nhiên đều thành thành thật thật từ trên con diều nhảy xuống tới. Đi vào vách đá phía sau. Đã xảy ra chuyện gì? Rơi vào phía sau nhất là Hỏa Vân Tông chân truyền Lăng Hoa Giáp. Hắn vốn là trong tam đại tiên môn chân truyền tu vi cao nhất một cái. Nhưng ở vừa rồi trong tranh đấu, nhưng vẫn không có chân chính xuất lực. Chỉ là chậm rãi từ từ đi theo. Tựa hồ không vội mà cái thứ nhất tìm tới ma sơn kia dị bảo. Chỉ là loại vẻ đạm nhiên này, khi nhìn đến khuyết nguyệt tông cùng Linh Lung Tông đệ tử dị trạng về sau, lại lập tức biến mất. Sắc mặt hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng, bỗng nhiên đại thủ dương lên, sau lưng Hỏa Vân phi phong phần phật còi tăng vọt ra. Giống như là một mảnh hỏa vân đem hắn cùng tọa hạ hùng sư đều bảo hộ ở bên trong. Không lộ mảy may sơ hở. Làm đủ chuẩn bị, lúc này mới xông về phía trước. Bạch, một mảnh chói mắt hỏa vân vọt tới vách đá đằng sau. Hắn lập tức trở lại nhìn lại, như lâm đại địch. Nhưng cũng liền tại hắn cái nhìn này nhìn sang lúc, cả người bỗng nhiên giống như là bị trọng chùy đập một cái. Trực tiếp cứ thế ở giữa không trung, trên người hắn hỏa vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu lại, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó hắn cúi thấp đầu, hắn tọa hạ hùng sư cũng cúi thấp đầu, thành thành thật thật đi vào vách đá phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đây là thế nào? Tam đại tiên môn chân truyền hạ tràng đều bị phía sau xuyết lấy Phương Quý bọn người nhìn ở trong mắt, thẳng bị hù hãi hùng khiếp vía. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.